Chào mừng các bạn đến với NTT Radio. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với NTT Radio thì các bạn hãy lên YouTube gõ từ khóa NTT Radio, chọn kênh của mình và vào danh sách phát để được nghe chuyện từ đầu. Trước khi đến với tập truyện của ngày hôm nay, mình xin phép được gửi đến các bạn lời chúc tốt đẹp nhất. Nếu các bạn thấy video này hay thì xin đừng quên bỏ ra một vài giây ấn nút like và chia sẻ để ủng hộ cho NTT Radio nhé. Mời các bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Nữ Pháp Y của Tổng Tài Mặt Than. Nằm một lúc lại thấy không ổn, với tay lấy điện thoại ra nghĩ một hồi thì nhắn tin lại. Là tôi có lỗi với anh đã làm vỡ quả cầu thủy tinh của anh, khiến cho anh và bạn gái không thể vui vẻ bên nhau. Sau khi nhắn lại, cô cảm thấy hơi hối hận, lấy điện thoại ra muốn xem anh ta có nhắn tin lại hay không. Chờ mãi sau cũng không thấy tin nhắn, chẳng biết là đã ngủ hay chưa. Kiều Minh Húc sau khi xong việc thấy tin nhắn của cô, đọc được dòng chữ con người đen hơi nhíu lại, không nhắn lại, có điều tâm trạng có vẻ đã bình tĩnh hơn nhiều rồi. Ngày hôm sau tỉnh lại, Mạch Tiểu Miên có phản ứng đầu tiên là mở điện thoại ra để đọc tin nhắn. Không có tin nhắn mới, cô cảm thấy hơi mất mát. Cô dậy đánh răng rửa mặt rồi thay đồ ăn sáng, tiếp tục tới mái ấm tình thương để giúp đỡ. Tới buổi chiều, đột nhiên cô nhận được điện thoại ở trong cục, bảo cô nhanh chóng tới hiện trường vụ án ở khu đông. Tại sao? Ngày mai dù sao cũng sắp tổ chức hôn lễ, dưới tiền đề có người làm thay công việc cho cô rồi, cô thật sự không muốn tới nhìn mấy cái hiện trường ấy nữa. Tiểu Miên à, vì bố của Pháp Y Hạ đột nhiên phát bệnh tim, đã xin nghỉ về nhà rồi. Kinh nghiệm làm việc của Trương Hòa còn non lắm, phía đội trưởng cảnh sát hình sự không yên tâm cho nên đành phiền cô vậy. Chúng tôi cũng biết ngày mai cô sắp kết hôn, giờ bắt cô quay lại công việc cũng ngại lắm, nhưng thật sự chẳng còn cách nào khác hơn nữa. Tử trạng của người chết khá kỳ lạ, phải nhờ đến pháp y có kỹ thuật giải phẫu cao quan sát tỉ mỉ kỹ càng mới được. Lãnh đạo cũng phải bất đắc dĩ mà nói. Nghe thấy vậy, Tiểu Miên thật sự là không từ chối được, đành phải đồng ý. Sau khi gọi điện cho Trương Hòa cũng đã vội vã đi thẳng từ mái ấm tình thương tới khu đông. Hiện trường vụ án lần này là một căn biệt thự riêng rẽ đặc biệt, ra ngoài là phố xá sầm uất, bước vào trong lại là khu dân yên tĩnh, là khu đất rất tốt. Đội trưởng Trần, đội hình sự vừa thấy cô, trông hệt giống như thấy cứu tinh vội chạy ra, tỏ ra rất có lỗi. Không sao, đây là công việc của tôi, cũng không phải là hôm nay tôi kết hôn. Mạch Tiểu Miên thản nhiên nói, điều tôi kính nể nhất là tinh thần chuyên nghiệp của Pháp Y Mạch đấy. Đội trưởng Trần giơ ngón tay cái lên rồi nói, Lâm Khoa luôn đứng một bên nhìn cô không nói lời nào. Mạch Tiểu Miên hỏi thăm tình hình của người chết ở trong phòng, khi nghe đội trưởng Trần gọi tên nạn nhân là La Hiên, trái tim của cô trầm xuống. Chắc là người trùng tên thôi nhỉ? Cô vội thay đồ bảo hộ, mang trang bị đầy đủ, xách thùng đồ nghề của Trương Hòa đi vào trong hiện trường. Khi thấy một cô gái vóc dáng đẹp, toàn thân hơi trần trụi, làn da hiện ra màu trắng bệch của xác chết, nằm ở trong bồn tắm lớn, trái tim bịch một cái rơi xuống đáy. Nạn nhân đúng là bạn học cũ La Hiên mà cô vừa gặp ngày hôm qua. Hôm qua cô ấy còn sống sờ sờ, xinh đẹp đi dạo ở trên phố, hôm nay đã biến thành một cái xác lẳng nằm lặng lẽ ở chỗ này rồi. Tương phản mãnh liệt này khiến cho cô khó mà tiếp nhận được. Đã làm pháp y nhiều năm, cô giám định không ít hiện trường giết người, nhưng thi thể ở trước mắt đều là người lạ không hề quen biết, vậy nên cô mới có thể bình tĩnh và cẩn thận được. Lúc này thi thể ở trước mắt của cô lại là người quen, còn là người cô mới nói chuyện ngày hôm qua. Cô đờ người ra nhìn La Hiên nhắm mắt đã đi xa. La Hiên bây giờ ở trên mặt không còn lớp trang điểm khéo léo, mặt phù thủng xám xịt, hiện rõ dấu vết của tuổi tác và sự vất vả của cô ấy. Pháp Y Mạch. Trương Hòa ở bên cạnh, lớn giọng gọi. Chị sao vậy? Tranh thủ thời gian giám định đi chứ. Mạch Tiểu Miên phục hồi lại tinh thần, thu lại ánh mắt đang nhìn La Hiên, gật đầu, ngồi xổm người xuống mở thùng đồ nghề ra. Đầu tiên là xem xét những vật chứa một ở xung quanh, còn Trương Hòa thì viết viên bản. Vật chứa ở quanh đây không có điểm nào đáng ngờ cả. Chị Mạch, chị có muốn tháo hết nước đi không? Sau khi kiểm tra nước ở trong bồn, Trương Hòa hỏi. Mạch Tiểu Miên gật đầu. Sau khi nước trong bồn được lấy mẫu ở trong bình thủy tinh, Trương Hòa báo bắt đầu cẩn thận nắp chặn bồn lôi ra. Cơ thể trắng xanh của La Hiên cũng vì thế mà phơi bày rõ ràng ở trước mắt. Hồi La Hiên học cấp 3 là đội trưởng đội văn nghệ của trường, hát hay, nhảy đẹp. Mỗi khi có biểu diễn văn nghệ, cô ấy đều múa rất uyển chuyển, chẳng ai sánh bằng cả. Khi ấy còn có không ít nam sinh ở sau lưng gọi cô ấy là nữ thần. Có một lần thay đồ trong phòng tắm, Mạch Tiểu Miên đã thấy được cơ thể tuyệt đẹp và căng tràn sức sống của La Hiên. Thật sự cảm thấy mình kém cả một bậc. Nhưng giờ đây, cơ thể mà biết bao nữ sinh ngưỡng mộ, vô số nam sinh mơ tưởng, lại nằm lẳng lặng ở trước mặt cô như thế này, chẳng còn một nét đẹp nào cả. Hơn nữa, trên bụng của cô ấy còn có một vết giống như dao phẫu thuật mổ bụng, giống như một con rết đang bò ngoằn ngoèo. Mạch Tiểu Minh cảm thấy hơi chua xót dâng lên ở trong cổ họng. Cô cùng với Trương Hòa nâng thi thể của La Hiên ra khỏi bồn tắm, đặt ở trên một tấm vải trắng đã được trải ra để chuẩn bị giải phẫu. Khi cơ điện chạm vào cơ thể của La Hiên, tay của Mạch Tiểu Miên vẫn không kìm được mà khựng lại. Cuối cùng, cô cố gắng khắc chế cảm xúc của bản thân, khiến cho bản thân tỉnh táo lại, dùng cưa điện để cưa. Mọi cơ thể ở trên thế gian đã từng rất đẹp, dưới cưa điện vô tình lại như nhau cả. Từ giám định giải phẫu cho thấy La Hiên chết là do ngạt thở vì dị ứng với penicillin. Đội trưởng Lý nhanh chóng liên hệ điều tra hồ sơ bệnh án của La Hiên, phát hiện cô ấy đúng là có tiền sử dị ứng với penicillin. Tất cả các thuốc được sử dụng đều không có chứa thành phần penicillin. Từ xét nghiệm, các thứ tiêu hóa trong dạ dày, ruột cũng không tìm thấy thức ăn có liên quan chứa penicillin. La Hiên gần đây cũng không có ghi chép khám bệnh gì cả, hơn nữa giám định cơ thể cô ấy cũng không thấy có bệnh gì cần phải tiêm penicillin cả. Mạch Tiểu Minh cẩn thận quan sát dấu vết dị ứng penicillin kia, phát hiện ra nửa người của cô ấy dày đặc hơn cả, rồi nhỏ dần khi lan tới vùng tim. Có lẽ là dị ứng lây qua đường. Lâm Khoa đột nhiên đứng bên cạnh nói nhỏ. Lời này khiến cho mọi người giống như được mở mang đầu óc vậy. Pháp y Mạch, cô kiểm tra kỹ một chút. Đội trưởng Lý vội vàng nói. Mạch Tiểu Minh gật đầu và khám xét phần dưới của La Hiên. Quả nhiên có một hàm lượng khá cao penicillin, nhưng có điều không có tinh dịch mà lại có dịch bôi trơn của bao cao su Durex. Những người ở đây đều đang phỏng đoán, nhất định là có người cố ý bôi một lượng lớn penicillin lên bao cao su, sau đó đưa vào trong cơ thể của La Hiên, dẫn tới sốc phản vệ, vì thế mà tử vong. Rõ ràng đây là giết người có chủ đích. Nếu không có pháp y giám định, gần như có thể đạt được tới mức thần không biết quỷ chẳng hay. Mạch Tiểu Minh cẩn thận khâu lại thi thể vừa được giải phẫu. Năng lực giải phẫu của cô rất tốt, kỹ năng khâu cũng vậy. Hơn nữa, cô muốn La Hiên giữ được cơ thể toàn vẹn, cho nên khâu càng cẩn thận hơn. Thế nhưng có cẩn thận tỉ mỉ đến mấy thì đều không thể giành lại sự sống cho La Hiên. Hơn nữa, cô ấy cũng không thể nào tham gia buổi họp lớp chờ mong đã lâu nữa rồi. Từ cuốn nhật ký đặt trên bàn, có thể thấy cô ấy chờ mong buổi họp lớp này rất lâu rồi, còn chuẩn bị làm MC, sắp xếp xong toàn bộ quá trình của buổi họp lớp để cho mọi người có thể cùng nhau tận hưởng một buổi tối vui vẻ, đầy ý nghĩa, gắn kết tình cảm bạn học xưa nay, dù đã tốt nghiệp 10 năm. Nghĩ tới đây, tâm trạng của Mạch Tiểu Miên càng thêm thương xót, khâu lại cơ thể La Hiên trọn vẹn lại và đặt vào trong túi bảo quản đặc biệt. Sau khi Trương Hòa đưa tới phòng giữ xác, Mạch Tiểu Miên không như mọi khi vội vã rời khỏi hiện trường để đi tắm. Đội trưởng Lý, sau khi bắt được hung thủ, nhớ nói cho tôi biết đấy. Được. Đội trưởng Lý lần đầu tiên nhìn thấy vẻ mặt khổ sở của Mạch Tiểu Miên, cũng là lần đầu tiên thấy cô muốn biết chân tướng. Có thể nói cho tôi biết giữa cô với nạn nhân có quan hệ gì không? Bạn hồi cấp 3. Tốt, không nằm trong diện tình nghi. Đội trưởng Lý gật đầu, căn cứ theo quy định liên quan về pháp y, để tránh xảy ra giám định sai sót, pháp y giám định phải là người không có quan hệ thân thiết với nạn nhân. Pháp y Mạch, cô đừng buồn, chúng tôi nhất định sẽ nhanh chóng đưa ra hung thủ và kéo hắn ra khỏi công lý. Lâm Khoa đứng ở bên cạnh lên tiếng. Ban nãy anh ta đã thu hết tất cả các động tác của Mạch Tiểu Miên vào trong mắt. Khi thấy cô ngây người, đau buồn, trái tim của anh cũng giống như phủ đầy mây đen. cảm ơn. Mạch Tiểu Miên nhìn Lâm Khoa gật đầu. Cảm ơn suy đoán mạnh dạn của cậu ban nãy mới giúp cho phần giám định của tôi có thể cẩn thận và chính xác hơn. Chuyện này không phải là tiền lệ, ở nước Mỹ cũng đã từng có vụ án như thế này rồi. Người chồng bởi vì giết vợ bằng thuốc đã tự tiêm penicillin vào trong người của mình, sau đó ngủ với vợ. Từ tinh trùng của mình mà làm cho người vợ bị mẫn cảm và tử vong. Thế nhưng cảnh sát vẫn không thể đưa hắn ra vòng mánh ngựa, cho thấy đây chỉ là ngẫu nhiên. Mãi đến 10 năm sau, gã ta say rượu mới nói ra sự thật. Lâm Khoa trả lời, vụ án này Mạch Tiểu Miên lần đầu tiên nghe thấy, kinh ngạc bởi vì thủ đoạn sát nhân độc ác và nham hiểm. Xem ra cô thật sự là còn phải học tập rất nhiều, nếu không sẽ chỉ vì hiểu biết nông cạn, dẫn tới giám định bỏ sót chứng cứ quan trọng, vì thế sẽ gây ra sai lầm. Thế giới này, chuyên ngành không hề đơn độc mà hỗ trợ liên kết với nhau, chỉ có thể mở rộng thêm kiến thức mới có thể phát triển chuyên môn của bản thân, nâng cao trình độ. Về tới khu nhà trọ đã hơn 10 giờ đêm, lần tắm rửa này của cô rất lâu nhưng cô không thể nào xua đi nỗi buồn ở trong lòng được. Cô mặc đồ vào và ngồi trên ghế sofa gọi điện thoại báo tin cho Diệp Mai. Không phải chứ? Diệp Mai hoảng hốt. Hôm tớ về nước còn thấy cậu ấy ở sân bay mà, khỏe mạnh và vui vẻ kéo tay một người đàn ông, nhìn thấy tớ còn vẫy tay chào nữa, dáng vẻ rất thân thiết. Lúc đó tớ còn không muốn gặp lại cậu ý, thở ơ cho có lệ, nói mấy câu với cậu ý rồi đi, không ngờ. Ừ, đời người thật sự là có quá nhiều chuyện bất ngờ. Trong lòng của Mạch Tiểu Miên nhớ tới ngày hôm qua khi gặp La Hiên, đối diện với sự nhiệt tình và thân thiết của cô ấy, thái độ của mình lại lạnh lùng như thế. Nếu thời gian có thể quay ngược trở lại, cô nhất định sẽ không lạnh nhạt với La Hiên như vậy, đã lên xe cùng cô ấy trò chuyện. Giờ đây đã muộn rồi. Ây, Tiểu Miên à, sống chết có số mà, tất cả đều có số mệnh cả rồi, chúng ta sẽ không thể thay đổi được gì, cứ sống tốt từng ngày của chúng ta thôi. Diệp Mai cảm thấy sự đau buồn của Mạch Tiểu Miên cho nên an ủi. Đã quen với chuyện sống chết, Mạch Tiểu Miên vốn cho rằng mình có thể điềm tĩnh mà nhìn sinh ly tử biệt ở trên thế gian này rồi. Thế nhưng cái chết của La Hiên vẫn tác động mạnh mẽ tới tâm trạng của cô. Thì ra không phải là cô không để ý, chỉ là những người đó không liên quan tới cô mà thôi. Tiểu Miên, hay là tớ sang chỗ cậu nhé? Không cần đâu, đêm nay tớ nghỉ rồi, cậu mà tới thì lại buôn chuyện gì già gì dầm mãi, tớ lại chẳng ngủ ngon được. Tớ không muốn làm cô dâu có đôi mắt gấu trúc đâu. Thế thì tốt, nghỉ ngơi đi. Nếu không ngủ được thì cứ gọi cho tớ, bất kể lúc nào tớ cũng có thể ở bên cậu vô điều kiện. Đối với Diệp Mai, Mạch Tiểu Miên đã không còn cần phải nói cảm ơn nữa. Hai người tâm sự một lúc, sau đấy chúc ngủ ngon rồi dập máy. Mạch Tiểu Miên nằm ở trên chiếc giường đơn sơ trong phòng trọ, vừa định nhắm mắt ngủ, điện thoại lại vang lên. Là điện thoại của Phùng Quang Hiền. Tiểu Miên, em đã ngủ chưa? Đầu dây bên kia là giọng nói khàn khàn của Phùng Quang Hiền, hình như đã uống rượu, đang định ngủ đây. Thế thì đừng ngủ, tâm sự với anh một tí đi. Giọng của Phùng Quang Hiền mang theo sự ngang ngược, được muốn tâm sự gì nào. Mạch Tiểu Miên cảm thấy rất bất đắc dĩ. Em thật sự phải kết hôn với Kiều Minh Húc sao? Đương nhiên là thật rồi, mai kết hôn rồi đấy. Thế, Phùng Quang Hiền lại ngừng lại. Đành chúc phúc cho hai người thôi, chúc hai người hạnh phúc và vui vẻ. Mạch Tiểu Miên cười khẽ, được, cảm ơn. Tiểu Miên, sau khi kết hôn, nếu như em cảm thấy không hạnh phúc thì ly hôn với cậu ta. Tôi cũng ly hôn, sau đó sẽ ở bên cạnh của em. Giọng điệu của Phùng Quang Hiền mềm mại đến nỗi nó khiến cho trái tim của Mạch Tiểu Miên giống như có một dòng nước chảy ngọt ngào dần dần bung mở. Cô không biết rốt cuộc câu nói này của Phùng Quang Hiền có phải là thật lòng hay không, thế nhưng cô rất cảm động đến mức cô không biết phải nói gì nữa, đành phải ừ một tiếng. Em đồng ý sao? Nghe được giọng của cô, Phùng Quang Hiền mừng rỡ hỏi. Ừ, vậy thì tốt quá. Giọng của Phùng Quang Hiền lập tức giống như một con chim sẻ. Chúng ta vẫn còn hy vọng. Quang Hiền, tội gì anh phải vậy? Mạch Tiểu Miên không kìm được mà hỏi. Tôi thích em, muốn ở bên cạnh em, không cần cứ gì cả. Mạch Tiểu Miên trầm ngâm một lúc. Những câu này sau này hãy nói, chúng ta không biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì. Có lẽ anh chỉ là nhất thời tò mò, say đắm tôi mà thôi. Sau mấy ngày nữa chuyện sẽ khác. Tôi hiểu rõ lòng mình. Những lời này của cô khiến cho Phùng Quang Hiền hơi tức giận. Đúng vậy, danh tiếng của Phùng Quang Hiền anh không tốt, lúc nào anh cũng là hình tượng playboy. Nhưng tôi hiểu lòng mình, đừng nói là sau mấy ngày, cho dù mấy năm nữa trôi qua, vài thập niên, tôi vẫn muốn ở bên cạnh của em. Cảm ơn. Tôi không cần lời cảm ơn của em, tôi chỉ muốn có thể yêu em thật nhiều, em cũng yêu tôi, sau đó chúng ta ở bên cạnh của nhau. Giọng điệu cố chấp như trẻ con của anh khiến cho Mạch Tiểu Minh cảm thấy hơi bất đắc dĩ, không biết nói gì nữa cả. Đành phải cười ha ha. Tiếng cười này của cô khiến cho trái tim của Phùng Quang Hiền như bị roi quất vậy. Anh biết rõ Mạch Tiểu Minh không tin lời của anh. Anh biết anh phải dùng hành động và thời gian để chứng minh anh có thể làm lốp dự bị của cô. Chỉ cần cô bước ra khỏi nhà họ Kiều, anh sẽ cưới cô làm vợ. Quang Hiền, hôm nay tôi làm việc cả ngày cũng mệt rồi, anh muốn nói gì thì để mai đi. Mạch Tiểu Minh không muốn dây vào Phùng Quang Hiền đang ở trong bộ dạng như vậy cho nên đành phải nói. Được rồi, ngủ ngon. Tiểu Miên, hãy nhớ rằng cho dù ở lúc nào đi chăng nữa, chỉ cần em cần thì anh sẽ xuất hiện. Phùng Quang Hiền trịnh trọng nói, cảm ơn. Mạch Tiểu Miên quả nhiên là bị cảm động trước câu nói của anh, chỉ nói ra hai chữ này rồi lại nói thêm một câu, ngủ ngon. Sau khi nói chuyện với Phùng Quang Hiền xong, Mạch Tiểu Miên lại nhớ đến lần đầu tiên gặp anh ở nhà hàng Hồng Tường Vi và cảnh tượng của Kiều Minh Húc. Lúc đó cô thật sự không ngờ rằng vốn dĩ cô chỉ là có chút liên quan tới hai người bọn họ. Bây giờ bọn họ lại có mối quan hệ mật thiết với cô. Một người kết hôn giả với cô, một người trở thành người bạn mà cô thích nhất. Bạn vĩnh viễn sẽ không biết được rằng tiếp sau đây ai sẽ là người bước vào cuộc sống của bạn. Duyên phận giữa người với người đúng là vô cùng kỳ diệu. Vốn dĩ trong lòng của Mạch Tiểu Miên có hơi bất an vì cuộc gọi này của Phùng Quang Hiền mà không biết vì sao tâm trạng lại bình tĩnh trở lại. Cũng đã bình yên chìm vào giấc ngủ. Một đêm không mộng mị. Phòng trang điểm cô dâu. Mạch Tiểu Miên được mấy thợ trang điểm thay đổi thành một người hoàn toàn mới, đầu đội vương miện, khăn voan trắng phao, trên người mặc một chiếc váy trắng như tuyết, ngồi ở trên ghế salon có hơi lo lắng và căng thẳng chờ đợi đến lúc hôn lễ được tiến hành. Diệp Mai cũng mặc thử bộ váy phù dâu, trông như một khối cầu trắng trẻo, mũm mĩm lại non mịn. Vui vẻ chụp hình khắp nơi rồi đăng lên trên phòng bạn bè, khiến cho những bạn học trước kia biết Mạch Tiểu Miên gả cho nhà giàu, cho dù vốn không quen thuộc, thậm chí có bạn học còn có cảm xúc thù địch cũng nhao nhao gọi điện thoại chúc mừng. Toàn bộ bạn bè đều náo nhiệt bừng bừng, hơn nữa còn muốn Mạch Tiểu Miên phải đến tham dự buổi họp lớp. Mạch Tiểu Miên không muốn tham gia họp lớp, sự xa cách của bọn họ khiến cho lòng cô phai nhạt, huống chi còn có thể có hai người Trình Bắc Thiên và La Hiên. Ở bên ngoài không ngừng có bạn bè người quen tiến vào, mỗi một người đều khen hôm nay thật đẹp và chúc phúc. Đương nhiên cô cũng nhận ra có không ít người chỉ nói cho qua loa vậy thôi. Về phần trong lòng bọn họ nghĩ như thế nào, chỉ cần nhìn ánh mắt khinh bỉ hoặc hâm mộ và ghen tị kia là biết, cô đều không quan tâm. Cuối cùng cũng chờ được đến lúc hôn lễ được cử hành. Lúc cùng đi xuống với Diệp Mai, đằng sau là một đôi kim đồng ngọc nữ thật sự đáng yêu đang nâng tà váy đi ra ngoài tới trước mặt của cha Mạch. Hôm nay cha Mạch mặc một bộ vest, áo sơ mi màu trắng, áo vest phẳng phiu màu đen, tóc tai cũng được chải chuốt tỉ mỉ, khiến cho ông càng thêm đẹp trai và tráng niên. Chỉ là nụ cười hiền hòa nơi đáy mắt lại ẩn chứa vệt đỏ. Hôm nay con gái của ông kết hôn rồi, tâm trạng của ông vừa vui vẻ nhưng cũng phức tạp và buồn bã. Ai cũng nói con gái là tình đầu kiếp trước của người cha, thế nhưng từ sau, mối tình này của ông đã phải làm vợ cho người đàn ông khác. Tâm trạng này chỉ có người cha yêu con gái mới hiểu rõ được. Tiếng nhạc vang lên, Mạch Tiểu Miên duỗi tay khoác tay của cha mình rồi mỉm cười. Cha, chúng ta đi thôi. Cha Mạch gật đầu dắt Tiểu Miên bước lên thảm đỏ. Ở cuối thảm đỏ, Kiều Minh Húc đang đứng ở đó. Anh mặc một bộ lễ phục màu đen, ở trong túi có cài một bông hoa hồng, chúc phúc, dáng người cao ngất, vô cùng tuấn tú. Mạch Tiểu Miên kéo tay cha mình, đạp trên giày cao gót rồi chậm rãi bước đến với Kiều Minh Húc. Ánh đèn flash không ngừng sáng lên từ bốn phía, có rất nhiều người bị Mạch Tiểu Miên hút hồn. Lúc này, tâm trạng nặng nề nhất chính là cha Mạch. Mỗi lần bước đến gần Kiều Minh Húc hơn thì ông đều có cảm giác cục cưng trong tay của mình bị người ta bắt nạt. Vì vậy, ông đi rất chậm. Nhưng dù có chậm bao nhiêu thì cuối cùng cũng phải đến đích. Đi đến trước mặt của Kiều Minh Húc, ông thoáng run rẩy, đưa tay của Mạch Tiểu Miên ra. Sau này, con gái ta nhờ con chăm sóc. Dứt lời, thậm chí ông đã hơi nghẹn ngào. Mạch Tiểu Miên thấy con đi lấy chồng mà cha mình đau lòng như vậy, tâm trạng của cô cũng phức tạp, giống như cả đời của cô chưa từng rời xa ba mình, mà giờ đây lại phải rời đi. Con biết rồi ạ. Kiều Minh Húc trả lời, cầm bàn tay được bọc khăn lụa trắng của Mạch Tiểu Miên. Cho dù có cách một chiếc bao tay lụa trắng, Mạch Tiểu Miên cũng cảm nhận được bàn tay khô ráo và mịn màng của anh. Đột nhiên có cảm giác an tâm, cảm giác giống như cô đã có nơi để dựa vào vậy. Đương nhiên cô cũng biết rằng tất cả chỉ là biểu hiện giả dối thôi. Lúc hai người nắm lấy tay nhau, tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên, có thể là chân thành, cũng có thể là lừa dối. Mẹ Mạch nhìn con gái của mình xinh đẹp, nắm tay đi bên cạnh Kiều Minh Húc tuấn tú. Lúc này đây cũng cảm thấy chua xót, hóa thành nước mắt, rơi ra. Chú rể, cho dù nghèo khó hay bệnh tật, cậu có đồng ý mãi mãi bầu bạn bên cạnh cô ấy không? Người dẫn chương trình hỏi Kiều Minh Húc. Kiều Minh Húc thoáng liếc nhìn Mạch Tiểu Miên rồi trầm giọng nói, tôi đồng ý. Cho dù biết rõ câu này trái với lương tâm của anh, nhưng Mạch Tiểu Miên nghe xong, trái tim cũng khẽ loạn một nhịp. Cô dâu, cho dù nghèo khó hay bệnh tật, cô có đồng ý mãi mãi bầu bạn bên cạnh của anh ấy không? Người dẫn chương trình lại hỏi Mạch Tiểu Miên. Mạch Tiểu Miên hơi trầm ngâm trả lời, nếu anh ấy không rời, tôi cũng không bỏ. Được, vậy mời cô dâu chú rể trao nhẫn cho nhau. Người dẫn chương trình cao giọng nói, phía dưới vang lên tiếng vỗ tay. Kiều Minh Húc nhận nhẫn từ phù rể ở bên cạnh, đang chuẩn bị đeo lên ngón tay của Mạch Tiểu Miên. Kiều Minh Húc. Bỗng nhiên có một giọng nói thê lương thảm thiết và còn tức giận vang lên. Mọi người quay lại nhìn, chỉ thấy Lâm Ngọc giống như điên rồi. Cô ta vọt ra từ đám đông, trực tiếp nhào lên trước mặt của Kiều Minh Húc và Mạch Tiểu Miên. Một tay hất chiếc nhẫn trong tay của Kiều Minh Húc, vừa đau lòng vừa phẫn uất mà khóc lóc nhìn anh, hét đến khàn cả giọng. Vì sao? Vì sao? Vì sao? Kiều Minh Húc thấy Lâm Ngọc xuất hiện bất thình lình như vậy, cả khuôn mặt cực kỳ đau lòng của cô ta, tim giống như bị dao cắt, tránh ánh mắt của cô ta. Những người thân bạn bè của nhà họ Kiều đa phần đều biết Lâm Ngọc, biết rõ mối quan hệ giữa Kiều Minh Húc và Lâm Ngọc. Thấy khung cảnh như thế này mọi người cũng phải xôn xao. Đương nhiên là những người vốn ghen tị với Mạch Tiểu Miên thì lại cảm thấy hơi hả hê. Minh Húc, vì sao? Vì sao anh lại lừa dối em? Anh đã nói sẽ kết hôn với em cơ mà, sao bây giờ lại kết hôn với cô ta? Lâm Ngọc không ngừng chất vấn Kiều Minh Húc, nước mắt của cô không ngừng rơi. Mạch Tiểu Miên lúc này đứng ở giữa cục diện thật sự cực kỳ xấu hổ. Cô có tỉnh táo cũng không biết nên xử lý chuyện trước mắt như thế nào. Thưa cô, mời cô đi cho. Người dẫn chương trình ở bên cạnh lo lắng nói với Lâm Ngọc. Lâm Ngọc không để ý đến anh ta, đảo mắt nhìn Mạch Tiểu Miên, nhận ra cô chính là người phụ nữ nói bậy ở trước mặt Kiều Minh Húc và Phùng Quang Hiển ở nhà hàng Hồng Tường Vi. Lúc ấy cô ta thấy Mạch Tiểu Miên trong lòng đã hơi bất an rồi. Thật không ngờ nỗi bất an của cô ta lại là thật. Cô ta thấy cô lễ tân bưng hai ly rượu chuẩn bị cho cô dâu chú rể uống rượu sao bôi, không hề suy nghĩ cầm lấy một ly hất thẳng vào mặt Tiểu Miên. Chỉ cần Mạch Tiểu Miên duỗi tay ra là có thể tránh được cú hất này, nhưng cô lại không tránh. Vì cô thật sự không biết phải xử lý tình cảnh trước mắt như thế nào cả. Cô chỉ muốn tìm một cái cớ để mà nhanh chóng rời đi. Rượu đỏ tạt thẳng lên mặt cô, nhiễu lên chiếc váy cưới trắng tinh, đỏ tươi như máu. Tiểu Miên! Diệp Mai sợ hãi kêu lên. Tiến lên tóm lấy mái tóc dài của Lâm Ngọc mà chửi. Con ả khốn kiếp này dám tượt rượu vào mặt bạn tôi, dám làm loạn trong lễ cưới của bạn tôi sao? Lâm Ngọc bị cô ấy giật tóc, đau đến mức nước mắt lưng tròng. Toàn bộ hiện trường hôn lễ lập tức náo loạn. Diệp Mai, bỏ tay cô ấy ra. Mạch Tiểu Miên khiếp sợ mà lôi kéo Diệp Mai. Cô đang nhìn phản ứng của Kiều Minh Húc. Đúng lúc ánh mắt của Kiều Minh Húc cũng quét qua cô. Thấy cô bị tạt rượu đỏ chật vật như vậy, trong mắt có mấy phần áy náy, anh duỗi tay nắm lấy cánh tay của Lâm Ngọc rồi khẽ gầm lên. Lâm Ngọc, đủ rồi. Đủ rồi. Nghe anh nói như vậy, trái tim của Lâm Ngọc giống như bị búa tạ ầm ầm đè nát. Cô vừa đau thương vừa tuyệt vọng mà nhìn Kiều Minh Húc. Minh Húc, anh lừa em ở Proventure, nhưng bây giờ lại kết hôn với một người phụ nữ khác. Làm sao có thể đủ đây? Đôi mắt ngập nước của cô ta khiến cho Kiều Minh Húc thoáng khựng lại, rất muốn đưa tay ôm cô ta vào trong ngực, nói với cô ta rằng hãy đợi anh 3 năm. Thế nhưng